Chương 2207, chúng ta đi câu cá, 1. Chắc hẳn, coi như đến Hoàng Tuyển, bút chướng này bọn hắn cũng là muốn hảo hảo tính toán. Mộ Nhan ném ra kim tàng cổ, cũng không lâu lắm, mấy cỗ thi thể liền bị gặm ăn không còn một mảnh. Thanh Nha môn chúng nhân lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Tiêu Diêu đội danh hiệu, ta giống như nghe ta tại Thương Lam giới bà con xa biểu đệ nói qua. Bọn hắn tại Thương Lam giới có cái danh hiệu, gọi Tiêu Diêu thất mà. Mà Tiêu Diêu đội lão đại quân Mộ Nhan, càng là có cái so khuynh thành sắt thần còn muốn vang dội gấp trăm lần xưng hào cao y cái gì xưng hào nữ ma đầu Thanh Nha môn chúng nhân. Cái này xưng hào thật sự là quá mẹ hắn xứng đôi sáu người cho là mình thanh âm rất nhỏ, nhưng trên thực tế, lấy Mộ Nhan bây giờ nhĩ lực, lại thế nào khả năng nghe không được. Nàng phiên muộn, cái quái gì nữ ma đầu này xưng hào, ngay tại trên người ta không qua được thật sao? Lạc Vũ liên tục gật đầu, chính là nói, chúng ta lục sư tỷ xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương, cũng chính là thích vẽ tranh mỹ nhân đồ, không có việc gì đồ bảng, đánh một chút mặt, ngược rất rưỡi. Sao có thể gọi nữ ma đầu đâu? Nữ ma đầu chỗ nào có thế biểu hiện ra lục sư tỷ sự cường đại của ngươi, phải gọi hôn thê nữ ma vương mới đúng chứ? Ôi nha, đau Mộ Nhan níu lấy hắn một bên. Mặt ra bên ngoài kéo, Lam tiểu thất, ngươi ngứa ra đúng không? Nô ba dám. Lạc Vũ quay hàm phình lên, hai mắt ngập nước, lục tiêu kết, niêu Nô ba. Mộ Nhan lúc này mới buông ra hắn. Lãnh Vũ mặt ở một bên nhìn Lạc Vũ tội nghiệp dáng vẻ, giống con bị khi phụ mèo con đồng dạng. Đột nhiên tung tung trong tay đặt vào chiến lợi phẩm nhận chữ vật, hai mắt tỏa sáng nói, tiểu sư muội, ta nghĩ đến một cái phát tài ý kiến hay ý định gì? Hai người cùng nhau hỏi. Lãnh Vũ mặt ánh mắt đảo qua Lạc Vũ, lộ ra một cái không có hảo ý tiểu dung, chấm lo lắng nói, ăn cướp. Lạc Vũ không hiểu ra sao, đi cái kia ăn cướp. Mộ Nhan lại là trong đầu linh quang lóe lên, tâm tư lập tức thông thấu. Đồng dạng cười híp mắt nhìn xem Lạc Vũ, thần sắc không nói ra được ôn nhu, tiểu thất. Tiếp xuống, chúng ta tại cái này xa la bí cảnh bên trong có thể hay không đại phát một bút, phải xem ngươi rồi. Lạc Vũ lập tức cảm thấy lưng mát lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ba xa la bí cảnh thông hướng khu vực hạch tâm phía trên thung lũng, một đám nguyên anh tu sĩ ngay tại ngự kiếm phi hành. Bọn hắn vừa mới hái vài cọng chân quý linh thực, giết mấy con hung thú, lại đánh cướp một chút kẻ yếu. Bây giờ chính trở đầy thắng lợi trái cây. Ý khí phấn phát hướng lấy càng thêm bảo bối khắp nơi trên đất khu vực hạch tâm xuất phát. Đột nhiên, có nhân khẽ gọi một tiếng, sư huynh, mau nhìn, kia bên hồ có tên tiểu tử, cầm trên tay có phải hay không cửu phẩm Phật nộ liền? Đám người nghe vậy túi đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại cách đó không xa sơn cốc bên cạnh hồ, nhìn thấy một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Trong tay thiếu niên chính bưng lấy một đóa kim quang lóng lánh hoa sen vàng, một mặt mở mịt luôn cuống hướng bốn phía nhìn quanh. Dạng như vậy nhìn qua, cô độc, bất lực mà đáng thương. Mà trong tay hắn Phật nộ liền, thì lại như thế mê người. Ừ ngực mê người nuốt ngụm nước miếng, cựu phẩm Phật nộ liền bên cạnh thế nhưng là có chí ít bốn đầu bát phẩm hung thú thủ vệ, chúng ta cu nở dê tùy tiện không dám tới gần. Tiểu tử này làm sao cờ ơ mở tới ha ha, quản hắn làm sao cờ ơ mở tới, bây giờ cái này Phật nộ liền đều là chúng ta có thể là cùng tông môn nhân thất lạc. Tiểu tử này chỉ có nguyên anh nhất giai, ha ha, yếu như vậy gà vờ ơ y ma cũng dám nhập xa la bí cảnh, chúng ta chỉ cần giết hắn, đem Phật nộ liên cướp đi, ai cũng sẽ không biết là chúng ta làm tấu chương xong.